Đế Bá, chương 5716, Anh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4338. Anh Linh hát tô lớn hắc ám đầu lâu. Khi nó lãi tức thấp thời điểm, tựa như là hắc ám phong bạo muốn quét ngang thiên địa. Tựa hồ dạng này hắc ám sọ lớn có thể thôn tính tiêu diệt thế gian hết thảy. Nhìn thấy đáng sợ như vậy hắc ám sọ lớn, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai chân run lập cập. Tất cả mọi người không biết đây là cái gì hung vật. Là hắc ám ma vương sao? Nhìn thấy dạng này hắc ám sọ lớn, có đại giáo đệ tử cũng không khỏi đánh run một cái. Đặc biệt là nhìn thấy hắc ám này sọ lớn một đôi mắt phát tán đi ra quang mang thời điểm. Giống như lập tức bị nhiếp đi hồn phách một dạng, cũng không dám đi nhìn thẳng. Đây là vật gì? Ở thời điểm này, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm tâm thần bất định bất an. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ duỗi ra đại thủ. Đại thủ như ấn, chậm rãi chùm lên hắc ám sọ lớn trên mi tâm. Hắn là muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đại thủ như ấn đồng dạng theo đắp lên hắc ám sọ lớn trên mi tâm thời điểm. Ở đây có cường giả không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Không muốn sống nữa sao? Cũng có tiểu môn tiểu phái môn chủ đánh run một cái. Hắn đều bị dọa đến răng thẳng run run. Nhìn thấy dạng này hắc ám sọ lớn, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào tới nói, quay người đào tẩu cũng không kịp. Chỗ nào sẽ còn đi đụng vào dạng này hắc ám sọ lớn. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại đưa tay đi đụng vào dạng này hắc ám sọ lớn. Làm sao không đem ở đây tất cả tu sĩ cường giả giật mình kêu lên? Là muốn cùng hắc ám tương dung sao? Lúc này, Long Ly thiếu chủ mắt sáng lên, nói ra lời như vậy. Hắn thốt ra lời này đi ra, lập tức liền tràn đầy kích động. Ở đây không ít đại giáo đệ tử nhìn nhau một chút. Cũng có một số người lập tức lĩnh hội Long Ly thiếu chủ như vậy. Cái gì? Muốn cùng hắc ám tương dung? Người không thể hiểu Long Ly thiếu chủ lời này, không khỏi kinh hô một tiếng, sợ đến nhảy dựng lên. Nếu là hắn muốn cùng hắc ám tương dung, vậy sẽ là thế nào kết quả? Có một vị đại giáo đệ tử cũng không phải cố ý hay là vô tâm. Kinh hô nói, vậy hắn chẳng phải là muốn hấp thu lực lượng hắc ám, trở thành một tôn hắc ám ma vương? Thật là như vậy phải không? Lời như vậy vừa nói ra, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ồ lên. Lời như vậy tựa như là lập tức tại rất nhiều tu sĩ cường giả bên tai nổ tung một dạng. Có thế gia đệ tử hoảng sợ nói, tuyệt đối đừng để hắn cùng hắc ám tương dung. Nếu để cho hắn cùng hắc ám cách xa nhau, một khi trở thành hắc ám ma vương, đây chẳng phải là làm hại thiên hạ, đồ diệt thập phương. Đến lúc đó, có bao nhiêu tu sĩ cường giả, có bao nhiêu tông môn thế gia gặp nạn. Không sai, lập tức ngăn cản hắn. Có dụng tâm khác đại giáo đệ tử châm ngòi thổi gió, nói ra, tuyệt đối không cho phép hắc ám ma vương giáng thế. Hẳn là trừ chi, lấy đoạn hậu hoạn. Đúng, ứng trừ đằng sau hoạn. Trong lúc nhất thời, tại dạng này kích động phía dưới, không ít tu sĩ cường giả nhao nhao kêu to. Có người chính là có ý khác, muốn thừa cơ hội này kích động người ở chỗ này đi xuất thủ đánh lén Lý Thất Dạ. Cũng đích thật là có người lo lắng Lý Thất Dạ sẽ trở thành hắc ám đại ma vương, tàn phá bừa bãi thiên hạ, làm hại Nam Hoang, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Ở thời điểm này, có cảm xúc kích động tu sĩ cường giả đã lấy ra bảo vật của mình binh khí, muốn đối với Lý Thất Dạ động thủ, thậm chí là không tiếc đánh lén Lý Thất Dạ. Đối với những tu sĩ cường giả này mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép hắc ám ma vương lâm thế. Yên lặng, ngay tại quần tình kích động thời điểm, chỉ Kim Lân một tiếng quát khẽ, hắn một tiếng quát khẽ, tựa như là một tiếng sét, trong nháy mắt tại tất cả mọi người bên tai nổ tung. Lập tức nổ rất nhiều tu sĩ cường giả thần hồn chập chờn. Rất nhiều tiểu môn tiểu phái đệ tử, tại Trì Kim Lân một tiếng quát khẽ phía dưới, trong nháy mắt như là bị đánh bay hồn phách một dạng. Hãi nhiên kinh hãi, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, lập tức bị Trì Kim Lân nhiếp đi tâm hồn. Trì Kim Lân thực lực cao cường, huống chi thân phận cao quý không gì sánh được. Hắn một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt trấn trụ ở đây tất cả tu sĩ cường giả. Vừa rồi quần tình phẫn tuôn ra, tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi lập tức an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, đông đảo ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Trì Kim Lân. Lúc này hạ phán đoán suy luận còn sớm lấy. Trì Kim Lân trầm giọng nói, không có kết luận trước đó, không thể vọng hạ đoạn luận. Trì Kim Lân nói lời như vậy, ai cũng minh bạch, hắn là đang thiên vị lấy lý thất dạ. Liền xem như tất cả mọi người biết Trì Kim Lân đang thiên vị lấy lý thất dạ, nhưng là, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Trì Kim Lân trung quy là sư hống quốc chữ quân. Ở đây tu sĩ cường giả cũng không dám tùy tiện tới chống đỡ đụng hắn. Điện hạ cái này chỉ sợ là vì hổ làm tranh, cổ vũ hắc ám. Long Ly thiếu chủ lạnh lùng nói, nếu là điện hạ một vị bao phủ họ Lý, chỉ sợ sẽ để người trong thiên hạ vì đó phẫn nộ. Tiên sinh sự tình, do sư hống quốc đảm bảo. Trì Kim Lân đánh gãy Long Ly thiếu chủ mà nói, cũng không nhìn hắn cái nào, chậm chậm nói, nếu là thiếu chủ có cái gì không dối gạt, có thể đến sư hống quốc hưng sư vấn tội. Kim Lân tùy thời vui mừng huyền. Trì Kim Lân lời như vậy vừa nói ra, chính là 10 phần có phân lượng, thậm chí có thể được xưng là nói năng có khí phách. Giờ này khắc này, Trì Kim Lân lấy sư hống quốc xử dự vì lý thất dạ làm đảm bảo. Phân lượng như vậy còn chưa đủ nặng sao? Liền xem như Long Ly thiếu chủ bất mãn hết sức, cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Giờ này khắc này, Trì Kim Lân như vậy hùng hổ dọa người mà nói, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Không hề nghi ngờ, Trì Kim Lân là ủng hộ lý thất dạ. Mặc kệ là chuyện gì phát sinh, có Trì Kim Lân lời như vậy, ai cũng không dám lên tiếng. Lấy sư hống quốc danh dự làm đảm bảo, lời này cũng không phải nói đùa. Lời này phân lượng, đó là vô cùng nặng. Bất luận kẻ nào cũng không dám cầm sư hống quốc danh dự mở ra trò đùa. Tư, tư, tư, ngay lúc này, từng đợt xì xì xì thanh âm vang lên. Theo lý thất dạ đại thù tản mát ra quang mang thời điểm, chỉ gặp hắc ám sọ lớn chậm rãi bị tịnh hóa. Từng sợi hắc ám bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Khi hắc ám sọ lớn bị từ từ tịnh hóa thời điểm, xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, chính là một cái cự đại đầu lâu. Đương nhiên, trước mắt đầu lâu to lớn này, nó cũng không phải là chân thực đầu lâu, mà là một cái đầu lâu quang ảnh, hoặc là chính là do một sợi chấp niệm hóa thành. Đầu lâu này nhìn kỹ, chính là một cái lão nhân. Là một cái không gì sánh được uy vũ lão nhân. Lão nhân này quản chi là không giận, đó cũng là có uy hiếp thập phương chi uy. Dạng này một cái lão nhân, tại trong khi nhìn quanh, có bể nghệ thiên hạ, quét ngang vạn thế chi khí. Chính là như vậy một cái lão nhân, quản chi vẻn vẹn quang ảnh đồng dạng đầu lâu. Nhưng là, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi lập tức ngừng thở, không dám lớn tiếng. Tâm thần đều lập tức bị uy hiếp. Dạng này một cái lão nhân, tại trong khi nhìn quanh, tựa như là vạn cổ vô địch. Duy ta chấn thế, dạng này chấn thế người. Tựa hồ, hắn tại khi còn sống chính là một tôn vô thượng cự đầu. Bất kỳ cái gì danh xưng không gì sánh được hạng người. Ở trước mặt hắn đều là cúc thủ hành lễ, không dám có chút mạo phạm. Hắn là ai nha? Nhìn thấy khổng lồ như vậy đầu lâu quang ảnh, liền xem như đại giáo cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dạng này một cái lão nhân, hắn tại lúc còn sống nhất định là rất cường đại, rất cường đại. Cử thế vô địch vậy, nếu là lão nhân này tại khi còn sống, liền đứng ở chỗ này mà nói, chỉ sợ ở đây bất luận là một tu sĩ cường giả nào đều sẽ nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Quỳ bái. Dù sao, lão nhân này phát tán đi ra khí tức, liền để cho người minh bạch, hắn là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại, giữa cả thế gian sinh linh, đều muốn quỳ bái. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cùng lão nhân tại nhìn nhau, bỗng nhiên, tựa như là thời gian giao thoa, lập tức qua trăm ngàn vạn năm, lại tựa như là trong nháy mắt về tới ngàn vạn năm trước đó. Tại trong một khoảng thời gian như thế, từng theo hắn chinh chiến thiên hạ, mô hình quét thập hoang, cuối cùng hắn lưu thủ xuống tới, chấn thế thập phương, thủ hộ lấy thế giới này, chờ đợi lấy hắn trở về. Nhưng mà, theo đại tai nạn đến thời điểm, theo thiên thi rơi xuống, theo hắc ám giáng lâm, lão nhân này cùng hắn chỗ thống trị xuất quân đoàn cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Lão nhân mang theo thiết kỵ của mình huyết chiến hắc ám, cuối cùng đánh nát hắc ám. Nhưng là, bọn hắn cũng chiến tử tại trận này huyết tinh không gì sánh được trong chiến tranh. Nhìn xem một màn này, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở, lẳng lặng chờ đợi lấy. Trên thực tế, mọi người cũng không biết mình tại chờ đợi cái gì. Vạn thế ung dung, cũng là vất vả ngươi. Lý Thất Dạ khẽ vuốt lão nhân đầu lâu, chậm chậm nói, hộ thiên chi mệnh, các ngươi đã đạt thành, cũng nên buông xuống, nên về hơi thở thời điểm. Lão nhân nhìn qua Lý Thất Dạ, thời gian tuyên cổ, cuối cùng, một tiếng nói già nua quanh quần, nên đi. Thanh âm già nua này rơi xuống đằng sau, cuối cùng, tại trong, ông, rất nhỏ rung động âm thanh, chỉ gặp toàn bộ đầu lâu to lớn bắt đầu phân giải. Từng cái thật nhỏ hạt ánh sáng nhẹ nhàng rớt xuống, chậm rãi chôn vùi, cuối cùng, toàn bộ to lớn quang ảnh đầu lâu chôn vùi đằng sau, lưu lại một cái nắm đấm lớn dưới quang hạch. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp quang hạch này run rẩy một chút, bay về phía vạn giáo sơn chỗ sâu. Quang hạch bay về phía vạn giáo sơn chỗ sâu thời điểm, Lý Thất Dạ nhất cử bước, đi theo mà đi, bước vào trong vạn giáo sơn. Lúc này, thanh thiên như tẩy, Lý Thất Dạ theo quang hạch biến mất tại vạn giáo sơn chỗ sâu. Cái kia, thứ gì đó, ở thời điểm này, có không ít tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, không khỏi thấp giọng nói ra, chẳng lẽ không phải cái gì hắc ám ma vương sao? Cũng có đại giáo cường giả cảm thấy kỳ quái. Mọi người cũng hai mặt nhìn nhau. Mặc dù nói, ngay từ đầu hắc ám sọ lớn nhìn đích thật là 10 phần khủng bố, nhưng là, bây giờ bị tịnh hóa đằng sau, cũng không phải là chuyện như vậy. Có lẽ, trong vạn giáo sơn này cất giấu bí mật gì? Một cái thế gia xuất thân đệ tử suy đoán lớn mật. Lời như vậy, lập tức để không ít tu sĩ cường giả giật mình một cái. Lập tức cảm thấy hứng thú. Có nghe qua truyền thuyết một vị tiểu môn phái môn chủ không khỏi thấp giọng nói ra. Không phải nói, vạn giáo sơn đã từng là một cái thế vô song truyền thừa sao? Về sau đánh lén hắc ám, mới vẫn lạc. Đó chính là nói, năm đó nơi này là một cái vô địch môn phái tổ địa hoặc là tổng đàn rồi. Thế hệ trẻ tuổi nghe được thuyết pháp như vậy, không khỏi kinh hô nói. Chẳng lẽ nói, tại trong vạn giáo sơn này có giấu cái gì kinh thiên đồ vật? Hiện tại rốt cục sắp xuất thế rồi. Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.